Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, vô sỉ đối thủ mới. Thánh nữ bỗng nhiên chủ động hiện thân tại nhiệm vụ đối thoại tràng cảnh bên trong. Đây chính là một kiện vô cùng kinh người sự tình, đồng thời Lý Minh cũng không có triệu hoán qua nàng, không dùng nhìn ta như vậy. Thực có quan hệ thượng cổ ma hồn sự tình, ta sớm đã hồi báo cho thần tôn đại nhân biết, hắn để cho ta tiếp tục bồi tại bên cạnh ngươi, chính là vì truy tra thượng cổ ma hồn chính thức mục đích. Ta cùng thần tôn đã sớm hoài nghi, thượng cổ ma hồn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm ma đế chi tâm hạ lạc. Thánh nữ tử tốn, nói, tham kiến thánh nữ các hạ. Tế tự đạo sư tranh thủ thời gian hành lễ nói, ngươi một mực theo ta, chỉ là lớn cổ ma hồn cùng ma đế chi tâm. Lý Minh chừng to mắt hỏi, cũng không phải là hoàn toàn như thế. Lúc trước theo ngươi, là bởi vì ngươi phát hiện trấn thiên ấn. Cái này liên quan đến rất nhiều thượng cổ thần giới bí mật. Cho nên ta theo ngươi muốn biết rõ ràng càng nhiều cùng thần tộc có quan hệ sự tình. Về sau phát hiện long tộc gặp nạn, thượng cổ ma hồn xuất hiện về sau, ta tuyệt đúng sự tình không đơn giản, lúc này mới hồi báo cho thần tôn, một mực theo ngươi tiếp tục đuổi tra. Thánh nữ tử tốn nói, vậy ngươi bây giờ đây là muốn làm gì? Lý Minh nhíu mày hỏi, minh bạch bạch, ngươi phát hiện càng ngày càng kinh người, linh giới bên trong chiến tranh đã không thể tránh được. Càng là ma đế chi tâm xuất hiện, để trận chiến tranh này không thể không sớm mở ra. Thánh nữ thở dài nói, sớm mở ra chiến tranh, ngươi định làm gì? Lý Minh vội vàng hỏi, ma đế chi tâm chỗ vị trí đặc thù, ma tộc cùng thần tộc ai có thể trước chiếm cứ nó? Liền đem chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động, cho nên chúng ta thần tộc tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ thượng cổ ma hồn cầm tới ma đế chi tâm, chỉ cần thần tộc đoạt đến ma đế chi tâm cũng tăng thêm hủy hoại. Như vậy ma tộc liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Thánh nữ nói ra, tốt, đã các ngươi thần tộc biết sự tình tầm quan trọng, vậy thì nhanh lên xuất binh đi. Lý Minh cười nói, thế nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Kể từ cùng Bình Thành ký kết hòa bình khế ước về sau, thần ma hai tộc tương đương đồng thời từ bỏ hòa bình thành quản lý quyền. Chúng ta bây giờ xuất binh lời nói, dù ai cũng không cách nào xuyên qua hòa bình thành, cho nên nhất định phải đạt được ngươi trợ giúp. Thánh nữ thở dài nói, ta thế nào giúp ngươi? Lý Minh hỏi. Chúng ta cần ngươi đi liên hợp thất lạc thần tộc, mượn nhờ bọn họ tại Hòa Bình Thành bên ngoài trăm năm kinh doanh. Từ đó đem ma đế chi tâm thuận lợi cướp đến tay. Cũng để bọn hắn để xuống đối thần điện bất mãn, một lần nữa trở về thần tộc. Dạng này chúng ta mới có thể có cùng ma tộc sức đánh một trận. Thánh nữ nói ra, ngươi ý là để cho ta đi thuyết phục thất lạc thần tộc đoạt đến ma đế chi tâm, còn để bọn hắn trở về thần tộc, một lần nữa tạo thành thần tộc quân đoàn. Lý Minh há to mồm hỏi, hắn nhưng là biết, thất lạc thần tộc chỗ lấy được xưng là thất lạc, liền là bởi vì bọn họ là bị thần tộc vứt bỏ tộc nhân. Theo dựa vào chính mình mới nỗ lực sống sót, từ đó rốt cuộc cùng thần điện không có nửa phần quan hệ. Hiện tại muốn để hắn đi thuyết phục thất lạc thần tộc trở về thần điện. Cái này độ khó khăn so cướp đoạt ma đế chi tâm càng thêm khó khăn. Mà lại Lý Minh rất rõ ràng, ma đế chi tâm đã không có bất cứ hy vọng nào. Toàn bộ phía bắc vùng biển đều bị đối phương khống chế. Mà lại ma đế chi tâm tồn tại hòn đảo, cũng đã bị thượng cổ ma hồn và mấy chục ma long một mực chiếm cứ. Nếu như cho hắn thời gian mấy tháng, hắn còn có nắm chắc có thể đoạt lại ma đế chi tâm. Nhưng bây giờ cho hắn thời gian không đến hơn 10 ngày. Hắn cũng là vô lực hồi thiên, muốn cướp đoạt ma đế chi tâm. hắn nhất định phải trưởng khống phía bắc vùng biển, nhưng bây giờ là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi hắn có thể mau chóng tạo ra ngự phong chiến hạm, thậm chí nhiều hơn chiến hạm, mới có thể cùng địch nhân ở trên biển quyết một trận thắng thua. Thế nhưng là bọn họ thiếu khuyết chính là thời gian. Đúng, nếu như ngươi có thể thuyết phục thất lạc thần tộc trở về thần điện, mang lấy bọn hắn đến cướp đoạt ma tâm, chúng ta liền có thể trưởng khống hết thảy. Chỉ cần ma tộc dám có dị động, chúng ta vừa vặn đem bọn hắn lần nữa đánh bại, toàn bộ linh giới cũng đem có thể thu hoạch được thời gian rất lâu hòa bình. Đây chính là ta một mực theo ngươi mát, thánh nữ nói ra. Đáng tiếc ta làm không được. Lý Minh lắc đầu, đem chính mình tất cả phân tích một câu nói cho hai người. A, tế tự đạo sư cùng thánh nữ cùng nhau trừng to mắt, ánh mắt bên trong toát ra vạn phần thất vọng cùng không cam lòng. Cũng không phải là ta không giúp thần điện, nhưng lần này đã không kịp. Lý Minh lắc đầu nói, nếu như là dựa theo hắn hiện tại nhiệm vụ tiến độ cùng nội dung cốt truyện đến phân tích, hắn thực đã nắm giữ toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu nhiệm vụ tiên cơ. Nhưng phiền phức là đối thủ so với hắn càng giải linh giới nhiệm vụ tư liệu. Sớm tại trước đây thật lâu thì đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đây cũng là đối phương vì cái gì sớm như vậy liền bắt đầu chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch. Bởi vì đối mới biết rất nhiều nội tình, sớm chặt đứt thiên mệnh trận doanh người chơi nhiệm vụ lộ tuyến. Nếu như dựa theo thánh nữ yêu cầu, mà đối phương lại không có bắt đầu ở Phượng Ngô Sơn Mạch sớm bố trí lời nói, thiên mệnh trận doanh thực đã nắm vững thắng lợi. Lý Minh trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, bọn này đối thủ quả thực là cái bác. Vậy làm sao bây giờ? Thánh nữ nhất thời ngây người, nàng kế hoạch vô cùng hợp lý, lại không nghĩ rằng sẽ có dạng này biến cố. Thánh nữ đại nhân, thất lạc thần tộc bên kia, ta sẽ giúp ngươi đi tận lực thuyết phục, nhưng là thần điện bên kia, cũng muốn lập tức chuẩn bị tốt nghênh đón ma tộc thế công. Lần này, đem hội vô cùng nguy hiểm. Lý Minh cau mày nói, biết, ngươi an tâm đi làm đi, ta cũng muốn trở về thần điện để chuẩn bị, ma tộc chỉ muốn lấy được ma đế chi tâm, chẳng mấy chốc sẽ hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Thánh nữ gật gật đầu nói, đạo sư đại nhân, lần này ta giúp không ngài, hết sức xin lỗi. Lý Minh cười chuẩn bị cáo từ, chờ một chút, Minh Minh Bạch Bạch, còn có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói, ngài nói, có chuyện gì? Lý Minh nháy mắt hỏi, ma đế chi tâm một khi phát huy tác dụng, tất cả ma tộc đều muốn bị ma tâm ảnh hưởng từ đó triệt để phát cuồng. Bao quát Cẩm Ti ở bên trong, nàng không cách nào đối mặt với ngươi, đã sớm rời đi. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói. Cái gì? Nàng đi? Lý Minh ngơ ngác trừng to mắt, vạn vạn không nghĩ đến là tình huống như vậy. Hắn còn tưởng rằng ma nữ chỉ là tu luyện hoặc là trở lại thần cảnh thành đi, lại không nghĩ tới nàng sẽ rời đi. Nhớ kỹ, nếu như ma tộc thu hoạch được ma đế chi tâm, lần tiếp theo ngươi có thể sẽ trên chiến trường gặp nàng. Đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu tình, bởi vì nàng đã không biết ngươi. Thánh nữ thở dài nói, không biết, ta không tin nàng lại biến thành như thế. Lý Minh lắc đầu nói ra, ai, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng mời ngươi cẩn thận bảo vệ mình. Thánh nữ vung tay lên, huyền truyền bóng người hóa thành kim quang biến mất. Bạch, Lý Minh ngơ ngác rời đi đối thoại tràng cảnh, xoay người mất hồn mất vía nhìn về phía các đội hữu. Minh ca, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, chúng ta đi giúp rong biển. Avril Lavigne nhìn lấy Lý Minh quay người, liền vừa cười vừa nói, Minh ca, xuất phát. Rong biển cũng vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, đi thôi. Lý Minh cúi đầu, một mực dư vị lấy thanh nữ lời nói, cả người dường như đều mặt ủ mày trao đồng dạng. mà đế chi tâm thật nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Thế mà làm cho Cẩm Ti lại lần nữa ma hóa. Nếu thật là dạng này, tình huống nhưng là tương đương phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.